Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 221. Hỏa đội trưởng giải thích đến nơi này. Phương Nguyệt triệt để minh bạch. Chung quanh những cái kia mua sắm đồ dòm. Nguyện ý là đồ dòm tính tiền người. Tất cả đều là dân cờ bạc. Cùng mua sổ số tâm thái không sai biệt lắm. Trên thực tế, Hắc Nha Thương khách đoàn cho giá cả vẫn là cực kỳ ưu đãi. Trước mắt bán đấu giá giá cao nhất cũng không vượt qua 15 gam màu đen cho tàn. Giống Phương Nguyệt loại tác dụng này 10 khối hắc thạch kẻ có tiền. Là căn bản chướng mắt chút tiền lẻ này. Chướng mắt liền đút ta a. Cút, có các ngươi sự tình. Phương Nguyệt sắc mặt tối sầm. Nhấc lên hắc thạch cái gì? Tấm da dê liền tích cực muốn chết. Thỉnh thoảng liền muốn xuất hiện. 17 gam. 20 dê. 21 gam. Nhân cấp thượng phẩm trấn hồn giày. Vẫn là cực kỳ dọa người. Dù sao nguyện ý ra giá người. So trước đó. Huỳnh Quang Châu. Nhiều hơn. 25 gam màu đen cho tàn. Còn có ra giá tiền cao hơn sao? Người chủ trì lại bắt đầu ồn ào. Phương Nguyệt phát hiện, một khi người chủ trì giọng bỗng nhiên lớn, kia hơn phân nửa liền là cái đồ chơi này đã đến không ai tái xuất giá trình độ. Làm sao Phương Nguyệt lúc này, giải tích đồng mới khảm khảm hoàn thành phân tích, phát động hiệu quả, tên, chấn hồn bài nhẹ nhàng làm kiểu cũ dùng thử khoản dày vải. Phẩm cấp, phàm cấp hạ phẩm, hiệu quả, mặc vào phi thường thoải mái dễ chịu dày vải. Nói rõ. Xưởng nhỏ xuất phẩm chấn hồn bài dùng thử giày, làm đưa ra thị trường trước kiểu mới loại hình. Này giày gia vị sung túc, chế tác tinh xảo, tại bình thường giày vải bên trong chất lượng thuộc tốt nhất chi phẩm. Ghi chú, chấn hồn giày, không được, chấn hồn bài mắt xích giày nhà máy. Đi, Phương Nguyệt khóe miệng giật một cái. Cái đồ chơi này, nghe miêu tả. Thế mà ngoài ý muốn còn giống như không sai. Đương nhiên, là chỉ xem như phổ thông giày vải mua. Vấn đề là phổ thông giày vải. Nơi nào có khả năng bán hơn đấu giá hội giá. Càng đừng đề cập hay là dùng màu đen cho tàn bán. Phổ thông giày vải, lên trời vậy cũng chỉ là ngân lượng giao dịch. Đây quả thực một vốn bốn lời. Không hợp thói thường vô cùng. Lòng dạ hiểm độc người chủ trì. Không biết mình bị Phương Nguyệt diss, còn tại ra sức tuyên truyền chấn hồn giày. Đáng tiếc 25 gam thật là coi tiền như rác chịu ra giá cao nhất. Cuối cùng bất đắc dĩ giải quyết dứt khoát. Chúc mừng 19 hàng 25 tòa khách nhân. Lấy 25 gam màu đen cho tàn giá cao. Đập đến, chấn hồn giày. Cứ việc người chủ trì tâm tình có chút buồn bực. Nhưng giọng còn là rất lớn. Cho đủ vị khách nhân kia mặt mũi. Duy trì được bán đấu giá bầu không khí. Hai kiện nguyên bản dùng để làm nóng bầu không khí đồ dòm. Hiện tại tiếng vọng thường thường. Người chủ trì không khỏi cho trợ thủ nha nha cô nương một ánh mắt. Nguyên bản xếp tại thuận vị thứ ba vật phẩm đấu giá. Hiện tại muốn về sau đầu trình tự. Đến lấy ra chút đồ thật đến mới được. Loại này thủ đoạn nhỏ. Là người chủ trì nhiều năm qua kinh nghiệm. Là để người mua có thể thời khắc bảo trì tăng vọt cảm xúc bí quyết một trong. Nha nha theo người chủ trì mấy năm. Lập tức hiểu ý. Đến phía sau màn. Nguyên bản thuận vị thứ ba vật phẩm đấu giá bị đổi vị trí. Ngược lại mang lên. Là khác một kiện đồ vật. Thứ này. Vừa mới vừa ra trận. Hiệu quả nhanh chóng. Hiện trường lập tức đưa tới rối loạn. Rất nhiều người thậm chí tại chỗ đứng lên. Kích động nhìn về phía trên sân khấu món kia vật phẩm đấu giá. Nếu không phải hiện trường có hỏa đội trưởng cái này có thể xưng treo bích cấp bậc tồn tại tại. Có chút người cũng đã chuẩn bị lấy thế đè người lực đoạt món kia vật phẩm đấu giá. Dù cho hiện tại không có như vậy trắng trợn làm như vậy. Không ít có người cũng đã cùng người chung quanh cùng nhìn nhau. Cọ sát ra mùi thuốc súng. Khán giả cái phản ứng này. Nhìn người chủ trì trong lòng rất hài lòng. Muốn, liền là cái hiệu quả này. Chỉ là ánh mắt quét đến Phương Nguyệt bên kia thời điểm. Vô luận là hỏa đội trưởng. Vẫn là Phương Nguyệt cái này lạ mặt ra hỏa. Đều biến hiện ra một loại thái độ thờ ơ. cùng chung quanh cảm xúc kích động người không hợp nhau. Lại quan sát, người chủ trì phát hiện đằng sau chỗ ngồi có hai cái người áo đen, cũng bình tĩnh lợi hại, căn bản không vì vật phẩm đấu giá mà thay đổi. Bốn người này khẩu vị như thế lớn, cái đồ chơi này đã coi như là lần này đấu giá hội trụ cột vững vàng cấp bậc thương phẩm. Kết quả bọn hắn nhìn nhiều không lên. Chẳng lẽ bọn hắn cũng là vì áp đáy hòm đồ vật tới? Hôm nay là hắc nha đấu giá hội cuối cùng một trận, cho nên bán đồ vật cũng là hắc nha thương khách đoàn bên trong tốt nhất thương phẩm. Lấy những vật kia giá trị, khả năng hấp dẫn đến Mặc thôn đội trưởng chú ý rất là bình thường, bởi vì kia mấy món áp trục phẩm thật không đơn giản. Bất quá bây giờ còn chưa tới thời điểm đấu giá hội, có đôi khi cùng đầu bếp nấu cơm giống nhau đến mấy phần. Nhất định phải đem bầu không khí xào nóng lên, hỏa hầu đến mới có thể nấu ra vị ngon nhất món ngon, bán đi cao nhất giá cả. Hiện tại vẫn là trước tiên đem trước mắt thương phẩm thật tốt bán đi. Nhóm lửa lần này đấu giá hội cây đuốc thứ nhất. Nghĩ đến cái này, người chủ trì đi hướng thứ ba kiện vật phẩm đấu giá. Kia là một viên đan dược, cơ dương đan, phàm cấp hạ phẩm, đối dương tính đan dược, đối tu luyện dương tính công pháp, đặc biệt là nhân hồn hỏa diễm sở trường người tập võ, có đại bổ hiệu quả. Phục dụng đan này có thể gia tăng 1 năm tu vi. Một viên đan dược chống đỡ 1 năm khổ tu, để cho mình tu vi thêm gần 1 bậc, cớ sao mà không làm. Càng đừng đề cập này đan kinh qua thần y tinh luyện, tinh thuần, đã không có cái gì tác dụng phụ. Chỉ cần không phải thân thể đặc biệt suy yếu hạng người, bất kỳ cái gì ăn vào đan này người đều có thể tăng cường thể chất, kéo dài tuổi thọ, gia tăng bộ phận tuổi thọ. Nếu không phải ta người này không có tiền, ta khẳng định phải đem loại này thần đan làm đường ăn. Mỗi ngày ăn 1 viên, tu vi từ từ trướng, nằm mạnh lên. Đáng tiếc, đan này quá mức chân quý. Cho dù là chúng ta hắc nha thương khách đoàn, cũng chỉ là tại dưới cơ duyên xảo hợp thu mua đến 1 khắc mà thôi. 1 khắc không có chút nào tác dụng phụ, gia tăng 1 năm tu vi, cùng bộ phận tuổi thọ cơ dương đan. Nó giá khởi điểm là chấm ngoặc kép, 1 viên hắc thạch, nhiều ít, 1 viên hắc thạch. Thính phòng bên trong Phương Nguyệt, con ngươi co rụt lại. Hắn bỗng nhiên nghĩ mắng to một câu Lâm Linh, người cái con. Hắn lúc trước đạt được hoa vô diệp đưa tặng vô mộc quả thời điểm, Lâm Linh nói là tiếng người. Hắn lại muốn dùng 10 ngày, 1 tháng tuổi thọ, chính là đến 10 giờ màu đen cho tàn, liền muốn từ trong tay lừa gạt đến vô mộc quả. Xúc sinh đi, hỗn đản này thế nhưng là tới qua Mặc thôn, chỉ cần giá thị trường, mẹ nó lòng dạ hiểm độc đến muốn mạng đi. Tuy nói kia vô mộc quả vốn là hoa vô diệp chuẩn bị cho Lâm Linh, về sau bởi vì các loại nguyên nhân mới rơi xuống trong tay mình. Nhưng loại này hố người thủ đoạn, mãnh liệt khiển trách. Phương Nguyệt lúc này mới ý thức tới lúc trước hoa vô diệp cho vô mộc quả giá trị đáng sợ đến cỡ nào. 10 năm tu vi vô mộc quả cho không, 1 năm tu vi cơ dương đan, 1 viên hắc thạch giá khởi điểm. Nhìn những cái kia điên cuồng báo giá Mặc thôn đám thổ hào, cái này cuối cùng giá còn không chừng là giá bao nhiêu vị đâu. Mẹ nó, vì cái gì Mặc thôn có tiền nhiều người như vậy sao? Đây chính là 1 viên hắc thạch a. Phương Nguyệt nhìn xem điên cuồng tăng cao báo giá, tê cả da đầu. Đây mới là đấu giá hội nên có bầu không khí, đấu giá hội nên có giá cả tốc độ tăng. Quá khoa trương, tràn giá nhiều lắm đi. Bộ dạng này, ta còn có thể thuận lợi mua được hậu thiên nhị lưu tâm pháp sao? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.